Đế Phi Lâm Thiên, chương 3122, 6184, như vậy không để cho mặt mũi cộng đồng dạng không hiểu thấu. Góc truyện audio.com. Cái này là thiên vương thần thông ấy ư, quả nhiên huyền diệu vô cùng. Tuyệt không phải Tần Nam Hiền Chi Lưu có thể so sánh. Cố Phong Hoa khâm phục địa nhìn về phía Bàng Sư Đạo. Mới phát hiện hắn vẻ mặt mệt mỏi. Ngắn ngủn hơn tháng thời gian, khuôn mặt liền già yếu trăm tuổi không chỉ. Đây vẫn chỉ là giúp nàng che giấu khí cơ, liền đem đường đường thiên vương mệt mỏi thành như vậy. Cũng khó trách cần ba vị thiên vương liên thủ mới có thể chính thức giúp nàng nghịch sửa thiên cơ. Đi thôi, ta cái này mang ngươi đi Tiêu Dao Vương vực. Trông thấy Ninh Thanh Ti cái kia lão già kia, ăn vào đạo đan lại nghỉ ngơi mấy canh giờ. Bàng Sư Đạo lúc này mới khôi phục lại. Đứng dậy nói với Cố Phong Hoa. Làm phiền Bàng Thiên Vương rồi. Chúng ta cũng theo đó cáo từ. Cố Hàn Y nói ra. Tam ca, các ngươi không cùng lúc đi không? Cố Phong Hoa kinh ngạc mà hỏi. Đại ca nên xuất quan. Chúng ta được trở về nhìn xem. Nói sau chúng ta cũng có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Cố Hàn Y nói ra, ừ, cái kia chính các ngươi bảo trọng, giống như trước kia đồng dạng. Cố Phong Hoa không hỏi chuyện gì, chỉ là nhu thuận dặn dò. Yên tâm đi, chúng ta không có việc gì. Cố Dạ Vũ cũng giống lấy trước kia dạng vuốt vuốt tóc của nàng. Giả trang ra một bộ không có tim không có phổi bộ dáng nói ra. Có thể trong mắt, lại rõ ràng tràn ngập không bỏ. Nói xong. Hai người tựu hư không tiêu thất. Sau đó, Cố Phong Hoa chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ. Cũng bị một đạo lực lượng vô hình nâng. Theo Bàng Sư Đạo cách khai linh thánh thiên vương cung. Hướng Tiêu Dao Vương vực bay đi. Mênh mông hư không. Tinh thần mênh mông. Nồng đậm linh khí như là một đầu mỹ lệ băng gấm. Theo gió nhẹ nhu hòa mạn vũ. Một tòa tinh xảo rồi lại không mất trang nghiêm cung điện. Cũng theo cái kia băng gấm múa như ẩn như hiện. Xa xa nhìn lại tựa như ảo mộng. Ninh Thanh Ti tính tình cao ngạo. Vô cùng nhất không tốt kết giao. Ta cùng với hắn quen biết nhiều năm. Còn từng sóng vai sinh tử. Hôm nay mỗi lần thấy hắn cũng còn giống như người qua đường. Như thế này thấy hắn ngươi phải cẩn thận ứng đối. Sắp đến Tiêu Diêu Thiên Vương phủ. Bàng Sư Đạo lại ngừng lại. Nghiêm túc nhắc nhở Cố Phong Hoa nói. Quảng cáo, là Bàng bá phủ, ta đều nhớ kỹ. Cố Phong Hoa gật đầu nói. Những lời này, Bàng Sư Đạo đã nhắc nhở nàng một đường. Nàng đều nhanh đọc lau. Vậy ngươi đã nghĩ tốt chưa? Như thế nào mới có thể thuyết phục hắn? Giúp ngươi giúp một tay. Bàng Sư Đạo hỏi, còn chưa nghĩ ra. Cố Phong Hoa thẳng thắn nói. Muốn nói lấy lão nhân ra niềm vui, nàng kỳ thật cũng có chút tâm đắc, nhưng Tiêu Dao Thiên Vương cũng không phải là tầm thường lão nhân ra. Nàng cái bọc, kia nghe lời giả bộ đáng yêu một chút thủ đoạn ở trước mặt hắn chưa hẳn có tác dụng. Vậy ngươi phải nắm chặt thời gian suy nghĩ thật kỹ, tựu chữ lão đầu cái kia ngạo khí, nếu là có thể lại để cho hắn thấy thuận mắt, cái gì đều không cần nhiều lời. Hắn cũng sẽ biết toàn lực tương trợ. Nếu là nhìn ngươi không vừa mắt, đồng dạng cũng cái gì đều không cần nhiều lời. Chúng ta cũng sẽ bị đuổi ra Tiêu Dao Vương vực. Bàng Sư Đạo nói ra. Cái gì? Liền ngài đều bị đuổi ra đến. Cố Phong Hoa vẻ mặt khiếp sợ. Đều là thiên vương. Như vậy không để cho mặt mũi. Vị này Tiêu Dao Thiên Vương tính tình không khỏi cũng quá lớn hơn một điểm a, nếu không có như thế. Ta làm gì một đường nhắc nhở. Ta bị hắn đuổi ra Tiêu Dao Vương vực cũng không phải lần một lần hai. Bàng Sư Đạo cười khổ nói. Cố Phong Hoa nguyên bản còn không phải lo lắng quá mức. Nghe hắn nói như vậy, cũng không khỏi khẩn trương lên. Lại bắt đầu vắt hết óc. Thế nhưng mà liền mọi người không có nhìn thấy. Nàng lại có thể nghĩ ra cái biện pháp gì. Mà thôi mọi người không có gặp. ngươi lại có thể nghĩ ra cái gì ứng đối chi pháp? Đi một bước xem một bước a, bàng sư đạo thông cảm cố phong hoa. Không nghĩ quá khó xử nàng. An ủi nàng một câu. Dẫn nàng tiếp tục hướng phía trước bay đi. Thần sắc lại rõ ràng có chút tâm thần bất định. Thấy thế, cố phong hoa tâm tình càng là khẩn trương. Tiêu giao thiên vương cung càng ngày càng gần. Hai gã khí độ bất phàm trung niên nam tử lăng không dẫm trận tại chỗ trước mặt mà đến. Vãn bối Ninh Cửu Bình. Ninh Cửu An bái kiến bàng thiên vương. Thấy rõ người đến là ai. Hai người vốn là cả kinh. Rồi sau đó tranh thủ thời gian khom mình hành lễ. Trở về thông báo nhà của ngươi lão tổ. Bàng sư đạo có chuyện quan trọng thương lượng. Thuận tiện vì hắn dẫn tiến một vị cố nhân về sau. Bàng sư đạo phất phất tay ý bảo miễn lễ. Đối với hai người nói ra. Không cần, ta đã biết. Đúng lúc này, âm thanh trong trẻo theo tiêu giao thiên vương cung truyền đến. Tuy nhiên khoảng cách rất xa. Nhưng này thanh âm lại cực kỳ rõ ràng. Tựu phảng phất tại vang lên bên tai. Trong đó ẩn chứa một cổ trong trẻo nhưng lạnh lùng không vui chi ý, lập tức. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh như phi hỏa lưu tinh giống như cực nhanh mà đến. Không hề nghi ngờ. Người này là được vô thượng thiên tứ đại thiên vương một trong tiêu diêu thiên vương. Ninh Thanh Ti, tốc độ quá nhanh, cố phong hoa cũng còn không có thấy rõ vị này thiên vương đại nhân bộ dạng dài ngắn thế nào. Hắn tựu đã đi tới phụ cận, vãn bối cố phong hoa vốn là có chút khẩn trương. Nghe hắn ngữ khí không vui, trong lòng càng là bất an, cũng không dám nhìn nhiều. Vội vàng khom mình hành lễ. Đã biết, cố phong hoa đúng không? Đừng giày vò khốn khổ rồi. Mau theo ta đến. Không đợi cố phong hoa đem lời nói xong. Ninh Thanh Ti tự một phát bắt được bàng sư đạo cánh tay. Vội vã đưa hắn hướng tiêu giao thiên vương phủ kéo đi. Ồ, đây là cái gì tình huống? Cố phong hoa vốn đang lo lắng. Vị này thiên vương có phải hay không muốn đối địch với Hạo Không Thiên Đế? Có thể hay không liền cơ hội mở miệng đều không để cho các nàng. Trực tiếp đưa bọn chúng đuổi ra tiêu giao vương vực. Thấy thế không khỏi ngẩn ngơ. Quảng cáo, cũng là cho đến lúc này. Nàng mới nhìn rõ vị này thiên vương đại nhân hình dáng tướng mạo. Thân cao ước chừng 7 xích có thừa. Khuôn mặt thanh quắc nho nhã. Dưới hàm một đám râu dài. Tuy nhiên đầu đầy ngân xương. Nhưng như cũng có thể làm cho người nhìn ra hắn khi còn trẻ lúc tuấn mỹ tiêu sái ngọc thụ lâm phong. Tinh tế nhìn lại, ngược lại là cùng Ninh Ngọc Nhi Ninh Thanh Thư có chút tương tự. Nhưng hai đầu lông mày lại đều có vài phần anh hào chi khí. Bất quá lúc này Ninh Thiên Vương vẻ mặt lo lắng. Hỏa hoa lông mi tựa như. Cũng không biết xảy ra đại sự gì. Cố phong hoa hướng tiêu giao thiên vương cung nhìn một cái. Đã thấy trong nội cung một mảnh an bình. Cũng không giống có cái đại sự gì phát sinh. Trong nội tâm càng là nghi hoặc. Nhanh lên a, còn lo lắng cái gì. Gặp cố phong hoa chỉ lo sững sờ. Không có khởi hành. Ninh thiên vương nghiêng đầu sang chỗ khác. Không kiên nhẫn thúc giục nói. Nha. Cố phong hoa vội vàng đuổi theo. Đợi các ngươi rất nhiều ngày rồi. Như thế nào hiện tại mới đến? Có biết hay không ta đều nhanh vội muốn chết. Khá tốt các ngươi đã tới. Nếu không tới. Ta đều chuẩn bị tự mình đi ngươi linh thánh thiên vương cung. Một bên vội vã phi thân đi về phía trước. Ninh thiên vương một bên oán trách nói. Cái này là ngươi nói tính tình cao ngạo không tốt kết giao. Cái này là ngươi nói hình bạn đường. Cố phong hoa không hiểu ra sao. Lặng lẽ nhìn bàng sư đạo một mắt. Trong ánh mắt đều đã có chút ít hoài nghi ý tứ hàm xúc. Thứ hai vừa vặn cũng hướng nàng trông lại. Vẻ mặt ngạc nhiên. Vẻ mặt mờ mịt. Hiển nhiên cũng giống như vậy không hiểu thấu. Chuyện lớn như vậy. Các ngươi làm sao lại một chút cũng không nóng này. Dùng ngươi bàng sư đạo thực lực. Theo Linh Thánh Vương Vực đuổi tới ta Tiêu Diêu Vương Vực cần dùng 2 tháng công phu. Các ngươi là bỏ lấy tới sao? Ninh Thiên Vương hoàn toàn không có chú ý tới hai người kinh ngạc. Tiếp tục oán giận nói. A hát, ta không phải nói ngươi. Ta nói là hắn. Đường đường Thiên Vương. Theo Linh Thánh Vương Vực đuổi tới Tiêu Giao Vương Vực vậy mà dùng 2 tháng. Nói ra cũng không sợ người chê cười. Nói đến đây, Ninh Thiên Vương cảm thấy được có chút không ổn. Lại hướng Cố Phong Hoa giải thích nói. Thấy hắn một đường lại nhảy oán trách không ngừng. Cố Phong Hoa cùng Bàng Sư Đạo càng là nghi hoặc. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới. Sát phạt, không thánh mẫu, yêu thần lục, cách chương.